Xuyên nhanh chi Kiều Thê, chương 21, góc truyện audio.com, Trần Kiều từ từ phong, dù chưa chắc là Hàn Nhạc dưỡng ra tới, trong giới lợn rừng càng ngày càng phì bụng càng lúc càng lớn, lại nhất định là Hàn Nhạc chi công. Đoàn ngọ qua đi không lâu, lợn rừng hạ nhãi con, hơn phân nửa đêm phát động, Trần Kiều ngủ thật sự hương không nghe thấy động tĩnh, Hàn Nhạc gần nhất vẫn luôn nhớ thương cái này, cơ hồ lợn rừng mới phát ra hai tiếng hừ hừ, hắn liền sốc lên chăn nhảy dựng lên, dọa Trần Kiều một cú sốc. Ta đi chuồng heo nhìn xem, ngươi tiếp tục ngủ. Hàn Nhạc thực hưng phấn, cười đối trong ổ chăn tức phụ nói xong liền mở cửa chạy đi ra ngoài. Trần Kiều là một chút cũng đều không hiểu dưỡng heo, nhưng lợn rừng bụng có cái gì tiến triển Hàn Nhạc đều sẽ nói cho nàng nghe được nhiều cũng liền đoán được sao lại. Thế này, đại khái là chịu Hàn Nhạc hưng phấn cảm nhiễm, Trần Kiều mặc danh cũng tò mò lợn rừng sinh nhãi con, Hàn Nhạc đi ra ngoài không lâu, nàng cũng bỏ dậy mặc xong quần áo, đi sân. Hàn Giang phu thê, Hàn Húc cũng đều đi lên, vây quanh ở chuồng heo bên ngoài, muốn nhìn náo nhiệt. Trần Kiều thấu qua đi, Hàn Nhạc vừa vặn quay đầu lại, gọi bọn hắn đều trở về phòng, lợn rừng rốt cuộc không phải ra heo, lập tức nhìn đến nhiều người như vậy, lại cảnh giác. Trần Kiều đám người liền về trước phòng, Trần Kiều tưởng chờ Hàn Nhạc trở về ngủ tiếp, nhưng thẳng đến nàng ngủ, Hàn Nhạc cũng không trở về. Hôm sau thiên không đại lượng, Trần Kiều đã bị Hàn Nhạc đánh thức, nàng mơ mơ màng màng mà mở to mắt, Hàn Nhạc đứng trên mặt đất, bàn tay to phủng mặt nàng hôn khẩu, mắt đen sáng ngời, sinh xong rồi, đi xem. Lúc đó nam nhân ánh, mắt thật giống như hắn có một dương châu báu muốn tặng cho Kiều tiểu thư xem. Trần Kiều một lăn long lóc bỏ lên, nàng cũng không thể tưởng được chính mình đường đường quốc công phủ thiên kim, cư nhiên có một ngày sẽ vì heo sinh nhãi con mà hưng phấn. Hai vợ chồng bước nhanh chạy tới chuồng heo bên. Bên này hương vị không dễ ngửi, Trần Kiều không sai biệt lắm cũng nghe thói quen, thăm dò vừa thấy, liền thấy hắc mao đại lợn rừng hoành nằm ở heo trong ổ, bụng chỗ đó cùng một loạt hoàng, hạt mao giao nhau heo con nhi. Đếm đếm có mấy chỉ, Hàn Nhạc ở nàng bên tai nói, Trần Kiều thử số, bởi vì heo con nhi tễ đến thật chặt có còn dẫm huynh đệ thì muội đầu loạn bò, Trần Kiều hợp với đếm ba lần cuối cùng xác định tổng cộng có 16 chỉ. Chịu Hàn Nhạc ảnh hưởng, Trần Kiều lập tức ở trong óc tính hạ, một đầu lợn rừng. Nuôi lớn có thể bán 4-5 lượng bạc 16 đầu, đó chính là 6-7 chục hai đâu. Nàng ngửa đầu cao hứng mà nhìn đỉnh đầu cao lớn nam nhân, có tiền luôn là chuyện vui. Nhìn tiểu nữ nhân vui sướng mắt đào hoa, Hàn Nhạc ngực nhất thời dâng lên một loại dương mi thổ khí hào hùng, rốt cuộc hắn cũng có thể ở Kiều tiểu thư trước mặt hơi chút khoe khoang một chút gia tài. Làm một người nam nhân đại trượng phu, Hàn Nhạc vẫn là muốn kiếm nhiều hơn tiền, làm thức phụ hài tử qua tốt nhất nhật từ. Ông ngoại nói, quay đầu lại thử xem làm lợn rừng cấp ra heo lai giống, có thể xứng với, sau này chúng ta liền chuyên môn dưỡng lợn rừng. Nắm Trần Kiều tay, Hàn Nhạc nhìn đám kia heo con nhi nói, hắn mỗi chỉ heo con nhi đều ôm qua, 16 chỉ nhãi con, 9 mẫu 7 công, heo được lưu 2 chỉ đương loại, dư lại dưỡng phì đều bán. Tiền, Trần Kiều nghĩ thầm, dưỡng gà không có làm thành sinh ý cuối cùng vẫn là muốn dưỡng heo. Bất quá, Hàn Nhạc như vậy hán tử, ở nông gia xem như rất lợi hại đi. Mau đi ngủ đi, xem ngươi đôi mắt đều đỏ. Xem xong rồi heo, nhớ tới Hàn Nhạc một đêm không ngủ, Trần Kiều nhỏ giọng khuyên nhủ. Hàn Nhạc một chút đều không vây, về phòng cầm tiền đồng, đi trấn trên mua cơm heo đi, heo con nhi ăn thực đến hảo điểm. Kế tiếp ngày này, Hàn gia tới không ít thôn dân, đều là tham quan lợn rừng nhãi con, Lâm Bá Viễn, Điền Thị cùng với Trần Kiều ông ngoại Điền lão ông đều tới cấp Hàn gia thêm không ít vui mừng không khí. Hàn Nhạc đưa Điền lão ông một đầu lợn rừng nhãi con, trăng tròn sau liền đưa qua đi, xem như tạ ơn Điền lão ông các loại trợ giúp. Điền lão ông lắc đầu cười nói, như vậy ta dùng tam đầu heo đực nhãi con cùng. Người đổi hai đầu công lợn rừng nhãi con, chúng ta đều trộn lẫn dưỡng. Lợn rừng thịt chưa chắc so ra heo ăn ngon, nhưng vật lấy hy vi quý, lợn rừng kéo đến huyện thành đi thực mau là có thể bị tham mới mẻ nhà giàu nhóm cướp sạch giới còn cao, cho nên Điền lão ông loại này đổi pháp thực hợp lý. Hàn Nhạc tỏ vẻ hai đầu đổi hai đầu là được, Điền lão ông lại không nghĩ chiếm ngoại tôn nữ tế tiện nghi. Cao hứng qua đi, Hàn Nhạc liền tỉ mỉ hầu hạ này một oa heo con nhi, Trương Thúc tới cấp bọn họ giới thiệu sai sự, Hàn Nhạc khiến cho nhị đệ chính mình đi. Mới vừa thành thân không lâu trượng phu muốn rời nhà ra ngoài, Tào Chân Châu không rất cao hứng, nhưng Hàn Nhạc lưu tại trong nhà là vì dưỡng heo, đều không phải là lười biếng tham nhàn, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu anh chồng an bài, lưu luyến mà tiễn đi Hàn Giang. Hàn Giang năm nay lần đầu tiên đi ra ngoài làm việc nhi, ở bên ngoài đãi hai nhiều tháng, trung thu trước trở về kiếm lời hai lượng nhiều bạc, đương nhiên, đốc công phát chính là tiền đồng, cộng lại hai điếu nhiều. Thu hoạch vụ thu thời tiết, Hàn Nhạc lãnh phóng thu giả lão tam xuống ruộng thu đậu phộng, Hàn Giang khi trở về, Xuân Hạnh đang đứng ở lòng bếp trước bánh nướng áp chảo. Hàn Giang thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm gia môn. Tiểu thư, nhị gia đã trở lại. Xuân Hạnh nhìn đến hắn, lớn tiếng kêu lên. Trần Kiều ở trong phòng cấp Hàn Nhạc bổ xiêm y đâu, nghe nói lão nhị đã trở lại, nàng ra tới đón nghênh. Tẩu tử, Hàn Giang cười kêu, Trần Kiều thấy hắn mồ hôi đầy đầu, khuyên nhủ, mau đi trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát cơm liền chín. Hàn Giang gật gật đầu, đi xương phòng. Tảo Trân Châu dự tính 10 tháng đế sinh, hiện tại bụng rất lớn, nhọn nhọn, thôn dân đều nói là nhi tử chính nàng cũng thực kiêu ngạo. Thái phụ tham ngủ, Tảo Trân Châu nguyên ở đầu giường đất ngủ gật đâu, nhìn đến trượng phu, nàng cao hứng mà ngồi dậy. Hàn Giang nhìn nàng bụng to cũng rất cao hứng, nhưng vẫn là hỏi trước nói, Xuân Hạnh khi nào lại đây? Tảo Trân Châu hừ hừ, ngắm mắt thượng phòng nói, ngươi sau khi đi ta cùng với tẩu tử thay phiên nấu cơm, sau lại ta thân mình trọng một loan eo liền bụng đau, theo lý thuyết tẩu tử nấu cơm là đến nơi đi. Nhưng đại ca luyến tiếc gọi người ta hầu hạ ta, liền đem Xuân Hạnh kêu lên tới. Hàn Giang không nói chuyện, cái này cởi, đổi thân sạch sẽ đi. Tảo Trân Châu thấy hắn dơ hề hề, ngồi ở đầu giường đất nói. Hàn Giang nghĩ nghĩ uống miếng nước nói tính, trong chốc lát ta cấp đại ca bọn họ đưa cơm đi, buổi chiều đi theo. Làm việc, nhắc tới làm việc Tào Trân Châu nhìn nhìn nam nhân cổ tay áo, nhỏ giọng hỏi, đã phát nhiều ít tiền công. Hàn Giang đúng sự thật bẩm báo, Tào Trân Châu ánh mắt sáng lên, chiều hắn vươn tay, cho ta một điếu. Hàn Giang trừng mắt cho ngươi làm gì, hắn cùng đại ca kiếm tiền, trước nay đều là phóng tới một chỗ, liền giấu ở tây phòng tiền bình. Tảo Trân Châu bĩu môi, vuốt bụng nói, ngươi biết ta này hai nguyệt quá đến nhiều khó chịu sao? Mang thai thèm ăn, đại ca tẩu tử không chủ động cho ta mua ta cũng không hảo theo chân bọn họ muốn ăn gì đều đến nghẹn, ngươi cho ta điểm tiền, sau này ta muốn ăn xuyến đường hồ lô chính mình mua là được. Kia cũng không dùng được một điều a, Hàn Giang cúi đầu, số ra 20 cái tiền đồng phóng tới tức phụ trước mặt cho ngươi, đủ ngươi hoa. Tức phụ phải cho hắn sinh nhi tử, Hàn. Giang còn không có keo kiệt đến một chút đều không cho nàng dùng, phía trước trong nhà nhật tử quá được ngay trương, đại ca luyến tiếc loạn hoa, hắn cũng luyến tiếc lấy tiền trợ cấp thức phụ, hiện tại không giống nhau, có lợn rừng, trong nhà điều kiện sẽ càng ngày càng tốt, một tháng cấp Tào Trân Châu 20 văn, không tính quá lãng phí. Để tránh Tào Trân Châu tiếp tục nhớ thương hắn tiền công, Hàn Giang đi trước tây phòng, chính mình để lại 20 văn, dư lại đều bỏ vào tiền bình. Bỏ vào đi phía trước, Hàn Giang thô sơ giản lược đếm đếm bên trong, phát hiện so với hắn rời nhà khi nhiều 300-400 cái tiền đồng, khẳng định là đại ca từ lão hổ trên núi săn tới rồi món ăn thôn quê nhi. Cơm hảo, Hàn Giang kinh hỉ phát hiện Xuân Hạnh làm chính là bánh nhân thịt. Lại làm tẩu tử tiêu pha, Hàn Giang cảm động đối Trần Kiều nói. Hắn nhớ rõ gieo trồng vào mùa xuân khi, đại ca nói trong nhà thịt là tẩu tử mua. Trần Kiều ngẩn ngơ, phản ứng lại đây Hàn Giang ý tứ, nàng cười nói, đại ca ngươi mua thịt. Tảo Trân Châu bụng càng lúc càng lớn, trong giới heo con nhi cũng dần dần lớn lên, ngày lành liền ở trước mắt, gần nhất Hàn Nhạc tiêu tiền cũng hào phóng nhiều, đầu tiên là kêu nàng tiếp Xuân Hạnh lại đây hỗ trợ tiền công hắn cấp, đi theo lại là luôn luôn mua thịt trở về cải thiện thức ăn, sử dụng chi tiền đều là Hàn Nhạc giải rác bán món ăn thôn quê nhi kiếm, không tốn nàng của hồi môn. Hàn Giang, Nga, Thành, dù sao mặc kệ ai tiền, trong nhà có thịt ăn liền hảo. Ăn no, Hàn Giang nhắc tới rổ, xuống ruộng đưa cơm. Huynh đệ gặp lại, Hàn Nhạc, Hàn Húc đều thật cao hứng, Hàn Giang nói hắn cho Tào Trân Châu 20 văn tiêu vặt, Hàn Nhạc cũng không để ở trong lòng. Đang, lúc hoàng hôn, ca ba đẩy một xe đậu phộng về nhà, xe là cùng thôn dân mượn, lập tức còn đi trở về. Ca ba đem dơ xiêm y một thoát, đây là Xuân Hạnh việc. Hàn Nhạc chỉ dùng Xuân Hạnh giặt quần áo nấu cơm, miễn hắn kiều tiểu thư cùng bụng to Tào Trân Châu sai sự, việc nhà nông nhi hắn cũng không dùng Xuân Hạnh nhúng tay. Đối này, Trần Kiều ngẫu nhiên sẽ tưởng, nếu không có lợn rừng nhãi con, không có sắp tới tay một bút bán heo tiền làm hắn mướn đến khởi Xuân Hạnh, Tào Trân Châu lại không thể làm việc nhi, Hàn Nhạc sẽ bất cứ giá nào anh chồng thể diện hắn tự mình nấu cơm, vẫn là muốn nàng tiếp nhận hết thảy việc nhà, bao gồm giúp hành động không tiện Tào Trân Châu giặt quần áo. Đáng tiếc không có nếu, trong nhà có lợn rừng, Hàn Nhạc bỏ được tiêu tiền, Trần Kiều cũng liền vĩnh viễn không biết cái này đáp án. Dù sao, nàng có, thể tiếp tục thanh nhàn là được. 10 tháng đế, đại tuyết bay tán loạn, Tào Trân Châu lăn lộn một ngày, trời tối thời điểm rốt cuộc sinh cái 7 cân béo nhi tử. Hàn Giang nhạc điên rồi, đương bá phụ Hàn Nhạc cũng thật cao hứng, dặn dò đệ đệ phải đối Tào Trân Châu hảo điểm. Trần Kiều vừa mới bắt đầu không để trong lòng, Tào Trân Châu sinh không sinh hài từ cùng nàng có gì quan hệ, chính là theo càng ngày càng nhiều thôn phụ cầm trứng gà, gạo và mì tới Hàn gia chúc mừng sinh con, Trần Kiều liền nghe được rất nhiều nhàn thoại, lời nói phong vô luận huyền truyền vẫn là trắng ra, biểu đạt đều là một cái ý tứ, nhân gia lão nhị thức phụ vãn vào cửa đều sinh hài tử, lão đại thức phụ sao còn không có động tĩnh. nên sẽ không có vấn đề đi. Trần Kiều chính tay nghe qua Tào Chân Châu sinh hài tử khi kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào. Như vậy đau Trần Kiều còn không nghĩ sinh đâu. Nhưng Trần Kiều không nghĩ sinh lại không đại biểu nàng không để bụng bị người nghị luận nàng có phải hay không thân mình có vấn đề, không thể sinh. Đặc biệt là Hồ Thị tới cửa khi còn chuyên môn chạy đến nàng trước mặt lộ ra một cái làm nữ nhân thành công mang thai bí phương, Minh quan tâm kỳ thật khó coi nàng bụng tới. Trần Kiều thực tức giận, buổi tối Hàn Nhạc muốn ôm nàng, nàng cũng chưa tâm tình. Làm sao vậy, Kiều tiểu thư thật lâu không đùa tính tình, Hàn Nhạc chống cánh tay, buồn bực hỏi. Trần Kiều quay đầu nói, mọi người đều nói ta thân mình có bệnh, hoài không thượng hài tử, dù sao đều hoài không thượng còn. Nàng chưa nói xong, Hàn Nhạc liền bạo câu thô khẩu, đánh rắm. Trần Kiều giật mình mà nhìn hắn, đối tượng nam nhân lạnh lùng mặt Trần Kiều mặc danh liền toan. Hốc mắt, nàng gả Hàn Nhạc là thật đánh thật thấp gả, Hàn Nhạc là cái thôn dân, sẽ không phong hoa tiết nguyệt, không cho nàng quản tiền, nàng đều nhịn chính là hôm nay, Hàn Nhạc cư nhiên mắng nàng đánh rắm. Ta là nói những cái đó bà ba hoa. Mắt thấy nàng trong mắt nổi lên nước mắt, Hàn Nhạc vội vàng giải thích nói, hắn như thế nào sẽ mắng nàng. Giúp nàng lau sạch nước mắt, Hàn Nhạc ôm người hống nói, có người mang thai sớm, có người mang thai vãn, trong thôn thành thân 2-3 năm mới hoài tân tức phụ có rất nhiều, Kiều Kiều đừng nghe các nàng nói bậy. Tào Chân Châu xuất giá hôm trước thiên hạ mà làm việc thân mình làm cho cứng thật liền dễ dàng hoài, hắn Kiều tiểu thư là nụ hoa càng quý giá càng khó hoài. Hàn Nhạc tuy rằng cũng ngóng trông sớm ngày đương cha, lại chưa từng bởi vậy hoài nghi quá Trần Kiều không được. Hiểu lầm là, làm sáng tỏ, hắn không mắng nàng, nhưng Trần Kiều vẫn là khó chịu từ trước tích góp các loại nghẹn khuất đều vào giờ phút này xông ra. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, Hàn Nhạc đau lòng, vỗ nàng bả vai nói, đừng nóng vội, sau này chúng ta ăn được điểm, sang năm liền có mang. Trần Kiều không nghĩ nói chuyện, nàng liền tưởng Bồ Tát đi vào giấc mộng, nàng hảo hỏi một chút rốt cuộc Hàn Nhạc như thế nào đối nàng, mới tính khăng khăng một mực. Nàng gả lại đây sau, cấp Hàn Nhạc đã làm cơm, giúp hắn phùng quá y, Hàn Nhạc mệt cực không nghĩ nhúc nhích nàng giúp hắn lau mình, Hàn Nhạc săn thú cánh tay bị nhánh cây cắt qua, nàng ôn nhu mà giúp hắn thượng dược, chẳng lẽ thật muốn nàng cho hắn sinh cái hài tử. Nghĩ nghĩ, Trần Kiều tâm thần bất an mà ngủ rồi, nhưng trong mộng Bồ Tát vẫn là không có xuất hiện. Buổi tối, thời điểm Hàn Nhạc thấy không rõ, buổi sáng tỉnh, hắn phát hiện ngủ say Kiều tiểu thư, mày là nhăn. Hàn Nhạc lần đầu tiên ý thức được Tào Chân Châu sinh nhi tử, nhị đệ cao hứng, hắn thế nhị đệ cao hứng, nhưng đối với trước gả cho hắn Kiều tiểu thư tới nói, này lại là một cọc buồn rầu. Nghĩ đến chính mình Kiều tiểu thư bị người chửi bới không thể hoài hài tử, Hàn Nhạc trong lòng cũng liền không thoải mái, đặc biệt là lão nhị mỗi ngày, nhi tử. Không rời bên miệng nghe được nhiều, Hàn Nhạc có điểm phiền. Đại ca, nhân gia nói uống canh gà sữa hảo, chúng ta sát hai chỉ gà bái. Đêm qua Tào Chân Châu cùng Hàn Giang nhắc mãi tưởng uống canh gà, buổi sáng lên, muốn cho nhi tử uống đã nãi Hàn Giang liền tới tìm huynh trưởng thương lượng. Hàn Nhạc nói, hôm trước không phải mới vừa hầm một con gà. Hắn từ trong núi chộp tới gà rừng, nhị đệ không ở nhà khi, hắn cũng không bạc đãi quá Tào Chân Châu. Hàn Giang bắt lấy đầu cười, này không phải lại thèm sao, hơn nữa thắng ca nhi có thể ăn, Chân Châu là đến hảo hảo bổ bổ. Nếu hậu viện gà là Hàn Nhạc dưỡng, hắn cũng khiến cho nhị đệ tề một con, nhưng Trần Kiều ngày thường nhất bảo bối nàng gà, liền ngóng trông cuối năm bán phì gà kiếm tiền đâu, hơn nữa nàng bởi vì Tào Chân Châu sinh hài tử bị ủy khuất, Hàn Nhạc mới sẽ không động nàng gà. Trong nhà gà lưu trữ bán tiền, ngươi đi trong núi nhìn xem. Hàn Nhạc như vậy nói. Hàn Nhạc tự nhận đối Tào Chân Châu không kém, Tào Chân Châu ở cữ này trận trong nhà đốn đốn đều có thịt, canh gà cũng hầm quá hai lần, còn thèm cái gì thèm. Huynh tẩu không cho, Hàn Giang không có biện pháp, chạy tới Lão Hổ Sơn đi dạo vòng, đại trời lạnh cũng là hắn vận khí. Không ít, một cây lông gà cũng chưa thấy, tức phụ thèm canh gà thúc dục khẩn, đại ca lại luyến tiếc cấp, Hàn Giang liền sấn huynh trưởng ra cửa khi trộm từ tây phòng tiền bình cầm 60 cái tiền đồng, đi trấn trên mua một con 2 cân gà trở về, còn cấp Tào Chân Châu mua 2 cân nàng điểm danh muốn hạch đào. Thừa điểm tiền đồng, Hàn Giang do dự một lát cũng không có thả lại đi. Xuân Hạnh cùng Trần Kiều ở trong phòng đợi, Hàn Giang bay nhanh rút lông gà lại thiêu, sau đó liền ngồi xổm lòng bếp trước hầm canh gà. Hàn Nhạc trở về thấy được trong nồi chọc mao gà. Hôm nay cái vận khí tốt bắt được một con gà rừng. Hàn Giang thần sắc tự nhiên mà nói dối nói. Hàn Nhạc nhìn trong nồi gà, gật gật đầu, đi hậu viện đứng ở gà vòng trước một số tức phụ gà một con cũng không thiếu. Hàn Giang rất biết xử sự, ngao canh gà chia làm hai. Bồn, một chậu cấp huynh tẩu đệ đệ, một chậu cấp Tào Chân Châu đoan đi. Trần Kiều biết Hàn Giang hầm gà là vì gì, nàng trong lòng nghẹn muốn chết, không cần uống. Hàn Nhạc có khác tâm sự, không chạm vào kia canh gà, hắn đi tây phòng đếm hạ tiền bình. Mỗi lần Hàn Nhạc hướng bên trong phóng tiền đồng, hắn đều sẽ một lần nữa số một lần, cho nên này một kiểm kê, Hàn Nhạc lập tức phát hiện thiếu 60 cái tiền đồng, lại liên tưởng trong nồi kia chỉ một chút đều không giống gà rừng gà, Hàn Nhạc mặt chính là trầm xuống. Nếu nhị đệ cùng hắn thương lượng muốn mua gà, vì cháu trai, hắn lại không bỏ được cũng sẽ đưa tiền, chính là nhị đệ cư nhiên trộm cầm. Lấy liền cầm trong nồi gà nhìn dáng vẻ siêu bất quá 2 cân, 40 cái tiền đồng vậy là đủ rồi, nhị đệ nhiều lấy 20 cái làm gì? Hiện tại Hàn Nhạc bỏ, được tiêu tiền, nhưng bỏ được không phải là hắn tán thành loạn hoa. Trong xương phòng đầu Tào Chân Châu uống xong canh gà, Hàn Giang bưng canh chén thả lại nhà chính tới. Hàn Nhạc chờ hắn đâu, đem người gọi vào hậu viện. Gà là mua đi, nhìn đệ đệ, Hàn Nhạc nói thẳng. Hàn Giang chột dạ, nếu bị đại ca đã nhìn ra, hắn gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, Chân Châu thèm đến lợi hại, đổi thành tàu tử thèm ăn, đại ca ngươi sẽ không mua sao? Hàn Nhạc cười nhạo, ngươi tàu tử gà lại đây lâu như vậy, trước nay không cùng ta muốn quá đồ vật. Hôm nay Chân Châu thèm gà ngươi cho nàng mua gà, ngày mai nàng thèm vây cá, ngươi có phải hay không lấy tiền cho nàng mua vây cá? Hàn Nhạc cảm thấy, nữ nhân hiểu chuyện, nên sùng phải sùng, cái loại này không hiểu chuyện, cai quản phải quản, Tào Chân Châu hiển nhiên là cái tham, nhị đệ như vậy quán đi. Xuống, sớm muộn gì sẽ quán xảy ra chuyện tới. Đều đương cha còn bị huynh trưởng giáo huấn, Hàn Giang rất không thoải mái, nhưng huynh trưởng lời nói có lý, hắn vô pháp cãi lại. Ta đã biết, về sau không quen nàng, Hàn Giang cúi đầu nói. Hàn Nhạc ừ một tiếng, thả người đi rồi. Ngươi lại cùng nhị đệ nói cái gì? Hàn Nhạc trở lại đông phòng, Trần Kiều nghi hoặc hỏi. Quan hệ đến nhị đệ mặt mũi, Hàn Nhạc chưa nói. Bên kia Hàn Giang cũng không ở Tào Chân Châu trước mặt đề cái này, chỉ là qua mấy ngày, Tào Chân Châu lại cùng hắn muốn canh gà, Hàn Giang mới nhịn không được đã phát tính tình, mới nửa tháng, ngươi đều uống lên 3 lần canh gà, đốn đốn cũng có thịt ăn, thấy đủ đi, nhà ai tức phụ có ngươi quá đến tốt như vậy. Thèm thèm thèm, nếu không phải đại ca dưỡng lợn rừng, thịt đều không cho ngươi ăn. Tào Chân Châu sinh nhi. Tử tự tin đủ thật sự, vừa nghe lời này, lập tức liền đối với cửa sổ khóc kêu lên, ta cho các ngươi Hàn gia sinh nhi tử tưởng uống điểm canh gà sao liền không được. Đây cũng là trong nhà dưỡng gà ta mới mở miệng ta như thế nào không cùng ngươi muốn nhân sâm bảo ngư. Nhân gia không sinh nhi tử mỗi ngày mặc vàng đeo bạc hợp lại ta liều mạng sinh nhi tử còn quá đến không bằng nàng. Các ngươi thật không nghĩ dưỡng chúng ta nương hai ta đây liền ôm thắng ca nhi về nhà mẹ đẻ đi. Hàn Giang tức giận đến chừng mắt ngươi câm miệng. Kết quả hắn này một giống, tã lót ngủ thắng ca nhi đột nhiên tỉnh oa hoa khóc lớn, Tào Chân Châu mặc kệ có hay không nước mắt cổ họng khóc đến nhưng vang lên, nương hai cùng nhau gào, Hàn gia tả hữu hàng xóm trước sau láng giềng đều có thể nghe thấy. Đông trong phòng Hàn Nhạc Trần Kiều tự nhiên cũng nghe thấy, Hàn Nhạc mặt thực hắc, Trần Kiều nhìn xem bên ngoài, nhướng mày hỏi Hàn Nhạc nàng muốn ăn ta gà. Hàn Nhạc banh mặt nói quán đến nàng tật xấu, không cần để ý tới. Trần Kiều sẽ luyến tiếc 20 văn tiền một con gà sao? Nhưng kia đến xem cho ai ăn, Tào Chân Châu ở đằng kia mắng nàng sinh không ra hài tử, vô tội nàng dùng nhà nước tiền mặc vàng đeo bạc Trần Kiều chính là đem trong giới gà bạch bạch ném cũng một hai. Cách chương.